Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, khác thường. Phụ cận ở lại cùng tuổi nữ hài bên trong liền phải kể đến Tĩnh Hương xinh đẹp nhất. Đương nhiên, nàng không chỉ là đẹp đẽ, còn có thiện lương, thông minh lanh lợi các loại đặc điểm. Tĩnh Hương là những người này nữ thần. Có thể làm cho Tĩnh Hương biến thành chính mình bạn gái. Chuyện như vậy tiểu phu đương nhiên là cầu cũng không được. Có điều, hắn cảm thấy chuyện này hy vọng không phải rất lớn, bởi vì Tĩnh Hương rất nhẹ dạ, yêu thích trợ giúp nhỏ yếu. Mà ở chung quanh đây, nhỏ yếu đại danh từ chính là lớn hùng. Tĩnh Hương là một thánh mẫu cấp tồn tại. Mỗi lần bàn hổ bắt nạt người thời điểm, nàng đều sẽ ở một bên can ngăn, hoặc là thấp giọng khuyên bảo, hoặc là đứng ở một bên yên lặng thay bị bắt nạt người cầu khẩn. Mặt khác, tiểu phu đối với mình chiều cao cũng không phải rất tự tin. Đều nói cao phú soái là người sinh người thắng cuộc, nhưng hắn cảm giác mình chỉ chiếm khác biệt, giống nhau là phú, giống nhau là soái, tự yêu mình. Như vậy tư bản e sợ còn chưa đủ lấy để thiện tâm Tĩnh Hương triệt để rời xa đại hùng. Nhìn thấy tiểu phu vẻ mặt, Tô Dương liền biết chuyện này đại khái là xong rồi. Đối phương nhất định sẽ tận hết sức lực giúp hắn. Lợi ích có đủ nhiều, vừa có kim thủ chỉ, còn có mỹ nhân. Tô Dương không nghĩ ra thức thời vụ tiểu phu có lý do gì sẽ từ chối. Sự tình cũng đúng như hắn dự liệu đến như vậy. Tiểu phu đồng ý, một bên bàn hổ có chút không cao hứng, muốn chất vấn, nhưng là bị tiểu phu cho khuyên nhủ. Hắn để bàn hổ cấm khẩu, sau đó lúc trở về hắn chậm rãi giải thích, bàn hổ giọng ôm ôm, nói, tiểu phu, người tốt nhất có thể cho ta một hài lòng giải thích. Không phải vậy quả đấm của ta cũng không phải nhận thức. Yên tâm đi, người nhất định sẽ hài lòng. Tiểu phu tràn đầy tự tin, ba người lại thương nghị một hồi đối phó đại hùng đại trí phân công. Sau đó liền ai đi đường nấy, Tô Dương đứng tại chỗ xem hai người đi xa, tâm tình coi như không tệ. Ở Doraemon bên trong, bàn về cá nhân thực lực tổng hợp, mạnh nhất không phải bàn hổ, mà là tiểu phu, bàn hổ tối đa chính là một lỗi đánh tay. Mặc dù có tiểu bá vương tên gọi, nhưng trên thực tế không hề chứng dụng, nhiều lần bị tiểu phu lợi dụng, hơn nữa rất dễ dàng bị thổi phồng lừa bịp. Có thể nói, chỉ cần tiểu phu nghĩ, 10 cái bàn hổ cũng có thể bị hắn hãm hại chết. Hết cách rồi, thông minh nghiền ép, ở võ lực phát triển thấp hơn khoa kỹ phát triển thời đại. Nếu nói võ lực căn bản không số nhấc lên, thuần túy chính là một đám mãng phu. Các ngành các nghề đứng đỉnh đầu kim tự tháp cái nào không phải IQ cao thịnh tình thương tinh anh. Ăn ngay nói thật, đợi được sau khi trưởng thành, bàn hổ cùng đại hùng này hai loại người, cũng là chỉ xứng cho tiểu phu sách giày. Tô Dương xa xa theo mặt sau, thả ra thần thức, sau đó không lâu, trải qua một chỗ ngoặt, hắn nghe được phía dưới đối thoại. Bàn hổ, ngươi yên tâm đi, Doraemon là chúng ta hai người. Đến thời điểm chỉ cần đem Doraemon đoạt tới, sau đó chúng ta liên thủ đem người xa lạ kia đánh đuổi là được rồi. Cho tới Tĩnh Hương, cái kia càng không cần phải nói. Nàng là mọi người chúng ta bằng hữu, chúng ta ai cũng không thể ép buộc nàng. Muốn tôn trọng ý kiến của nàng. Nàng sau đó muốn cùng ai giao du nhìn nàng sự lựa chọn của chính mình. Bàn hổ, này con tạm được. Tô Dương không lại tiếp tục cùng đi theo. Quả nhiên không thành thật a. Tô Dương than nhẹ, có điều cũng không có gì phẫn nộ tâm tình. Người thông minh hơi nhỏ cửu cửu rất bình thường. Nếu như đối với người nào đều xuất phát từ tâm can, vậy cũng không gọi người thông minh. Tiểu phu có loại biểu hiện này nằm trong dự liệu của hắn. Không tính là đại sự gì. Đối phương không ngốc, ít nhất ở đem Tĩnh Hương đoạt lại. Đem Doraemon đoạt lại trước. Đối phương sẽ không trở mặt. Vậy thì vậy là đủ rồi. Cho tới sau khi, không phải là trở mặt không quen biết sao? Chỉ cần đối phó xong Đại Hùng cái này thiên mệnh chi tử, hắn cũng trở mặt là được rồi. Tô Dương vẫn tương đối coi trọng Doraemon. Dù sao Doraemon có 14 lần nguyên túi, bên trong đạo cụ nhiều đếm không hết. Mặc dù lớn bộ phận đều là dùng cho cuộc sống đô thị, đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, nhưng hắn còn dự định ở nơi này thế giới đợi một thời gian ngắn. Làm thiên chiêu dị năng giả hiệp hội một thành viên, nên làm nhiệm vụ vẫn phải làm. Dị năng giả hiệp hội có thể cho hắn cung cấp không ít tiện lợi, tiến cống một vài thứ, để hiệp hội coi trọng hắn. Hắn cũng thuận tiện ở nơi này thế giới làm việc. Doraemon là một cái rất tốt chiến lợi phẩm. 4 lần nguyên trong túi tiền có đại lượng kim thủ trì. Nói vậy trong tổ chức diện sẽ rất thỏa mãn. 11 khu mà, là một người thiên chiêu người. Cản bổn cũng không cần khách khí với bọn họ. Gặp phải thứ tốt, nên đi về chuyển liền hướng về chuyển. Khỏi nói văn hóa giao lưu, cái kia đều là hư. Quốc gia lập trường mới phải thực, bị văn hóa tẩy não. Sau đó hết sức giữ gìn một cái khác quốc gia xỏa điếu ai yêu làm ai làm. Ngược lại Tô Dương chỉ bảo hộ chính mình ích lợi của quốc gia. Ngày kế, Tô Dương đến trường học đưa tin. Hắn cùng quốc nội dị năng giả hiệp hội bên kia liên lạc một hồi. Xin điều đến Lớn Hùng, Tĩnh Hương chỗ ở lớp. Chuyện như vậy đối với có quốc gia học thuộc lòng sách dị năng giả hiệp hội tới nói tự nhiên là việc rất nhỏ. Hắn không chỉ tiến vào mấy người chỗ ở lớp, hoàn thành Tĩnh Hương bạn học cùng bàn. Vì là đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là nước láng giềng tới giao lưu sinh, Tô Dương. Tô Dương bạn học thành tích học tập ưu tú, sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng là một rất dễ thân cận người. Mang khung vuông kính mắt, ban chủ nhiệm giới thiệu sơ lược một hồi bạn học mới. Đợi được ban chủ nhiệm giới thiệu xong, Tô Dương cũng bị yêu cầu làm một tự giới thiệu mình. Ta tên Tô Dương. Tô Dương vác lên dị năng giả hiệp hội an bài cho hắn thân phận tư liệu. Tô Dương bạn học ngồi vào Tĩnh Hương bên cạnh đi. Đáng ghét, hắn là ở đâu ra khốn nạn, lại ngồi Tĩnh Hương bên người. Đại Hùng tâm bên trong căm giận, giao lưu sinh ra được có đặc quyền sao? Thật là khiến người ta tức giận. Lộ nhân giáp nhãn kính nam cũng không thoải mái. Những nghị viên kia đều là làm ăn cái gì không biết, lại định những kia vô dụng luật pháp. Người ngoài đến rồi nên cụp đuôi làm người, căn bản không dùng với bọn hắn thật đãi ngộ. Người qua đường ất gầy tê tê cái biểu hiện không nhanh. Bắt đầu rồi 11 khu một lời không hợp phun nghị viên hình thức. Người mạnh khỏe, Tĩnh Hương bạn học, ta tên Tô Dương. Tô Dương lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Người mạnh khỏe, Tĩnh Hương âm thanh thập phần lạnh nhạt. Tô Dương nhẹ nhàng nhíu mày một hồi. Phản ứng này không đúng lắm a. Tĩnh Hương bạn học, ta đối với trường học còn không quá quen thuộc. Có thể xin mời làm ra hướng đạo sao? Hoặc là cho ta giảng giải một chút cũng được. Tô Dương tiếp tục làm thường quy tính thăm dò. Thật không tiện, ta không rảnh. Dừng một chút, nàng lại nói. Bạn học Tô, kính xin ngươi sau đó gọi ta là Nguyên bạn học. Giữa chúng ta vẫn không có quen thuộc đến có thể xưng hô tên mức độ. Tô Dương, ngoặc kép, không đúng, tuyệt đối không đúng. Phản ứng này quá khác thường. 11 khu tập tục hắn đương nhiên biết, phổ thông quan hệ người lẫn nhau xưng hô dòng họ, quan hệ tốt tài năng xưng hô tên. Nhưng, đây là Tĩnh Hương A, là ôn nhu viện lương, thích nhất trợ giúp người Tĩnh Hương A. Làm sao có khả năng sẽ đối với một ngoại lai giao lưu sống nguội nói lạnh ngữ. Nói xong, Tĩnh Hương liền từ chỗ ngồi rời đi, đi phòng rửa tay. Tô Dương tọa tải tọa vị thượng không nhúc nhích, tiếp tục quan sát đối phương. Sau đó hắn lại phát hiện không đúng. Tĩnh Hương là một người đi ra ngoài, bên người cũng không có cái khác bồi tiếp nữ sinh. Khẳng định ra biến cố, kịch bản không giống với lúc trước. Bình thường Tĩnh Hương không thể không ai bồi tiếp. Tô Dương trong lòng càng chắc chắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.